Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1884, chương 77. Cái thời đại này thuộc về Sawamura, Tây Tokyo, khu vực giải thi đấu vòng bán kết trận đầu. Seido Cao Trung bóng chày đội xuất chiến Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội thi đấu. Sắp bắt đầu. Bóng chày Vương quốc, tạp chí hai vị phóng viên, Uwada Akiko cùng Fujio, chạy tới Jingu sân bóng khán đài thời điểm trực tiếp bị hiện trường cái kia chấn động tình cảnh cho kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ cạnh gôn ba khán đài, tất cả đều bị Sawamura Aizun fan cho bao tròn bọn họ ăn mặc hai màu quần áo. Trong đó phần lớn đều là màu đen. Số ít là màu trắng quần áo màu đen, tạo thành màu lót quần áo màu trắng bính thành bốn chữ lớn, Ma Vương. Vô địch, coi như là kiến thức rộng rãi Fujio, nhìn thấy này hơn vạn người tạo thành cự phương trận lớn. Nhìn trong phương trận bính đi ra cái kia vài chữ, cũng không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Hắn cũng coi như ở bóng chày Vương quốc tạp chí làm hơn nửa đời. Người trong thời gian này vẫn cùng Cao Trung bóng chày các tuyển thủ tiếp xúc, cũng từng gặp một ít kinh tài diễm diễm hạng người, dẫn được vô số fan bóng lại còn tương truy đuổi, nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể như Sawamura Aizun fan như vậy đồng tâm hiệp lực, như vậy chỉnh tề như một trong lòng. Đến tột cùng có bao nhiêu yêu cái này tuyển thủ mới khả năng vì cái này tuyển thủ làm ra khổng lồ như thế hy sinh. Để tay lên ngực tự hỏi, Fujio không tìm được đáp án ở hắn trước đây bản thân biết trong thế giới. Loại hiện tượng này liền xưa nay chưa từng xuất hiện, Sawamura Aizun là cái thứ nhất. Cũng là cho tới bây giờ, duy nhất một cái thời đại này, là thuộc về Sawamura Aizun. Tuy nói còn không nhìn thấy Sawamura Aizun gia nhập nghề nghiệp đội bóng sau khi thắng cảnh, nhưng chỉ là trước mắt cảnh tượng này liền đầy đủ để Fujio thán phục tương lai Sawamura Aizun ở tuyển thủ bóng chày trên sân bóng có thể sáng lập thành tựu. Hiện tại vẫn chưa biết được, nhưng liền Cao Trung giai đoạn này tới nói, Sawamura Aizun xác thực làm được chưa từng có ai trình độ ở phương trận phía trước nhất. Còn có một cái trống lớn, đây là Sawamura Aizun sớm nhất người ủng hộ Sekishin huynh đệ hội trống trận, cùng phía sau cái kia hơn vạn người phương trận xứng đôi lên, bổ sung lẫn nhau. Trước vài cuộc tranh tài, Sawamura bẩn học liền ném một hiệp mà thôi, ta còn tưởng rằng hắn những này fan sẽ biểu hiện hơi tiêu cực điểm đây. Uwada Akiko cũng là một mặt thán phục dáng dấp, hiển nhiên lúc trước nàng cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy rầm rộ. Dù sao Sawamura Aizun đã vài cuộc tranh tài không có lên sân ném bóng, khán giả là 10 phân dễ quên. Một hai cuộc tranh tài không nhìn thấy ngươi có đặc sắc biểu hiện, thậm chí có thể sẽ trực tiếp đem ngươi lãng quên, coi như không đem ngươi lãng quên, biểu hiện cũng nhất định sẽ xuất hiện tiêu cực. Có thể cái này định luật đặt ở Sawamura Aizun trên người hiển nhiên có chút không thích hợp chung với hắn những này fan. Thật giống xưa nay sẽ không có lãng quên qua Sawamura Aizun tồn tại hiện trường khiếp sợ truyền thông, không chỉ có riêng là bóng chày Vương quốc tạp chí hai người, thật là nhiều người đều đem máy quay phim hoặc là máy chụp hình nhắm ngay Ma Vương cấm vệ quân phương trận. Bùm bùm đưa cái này quý giá hình ảnh cho ghi chép xuống. Tuy nói này không phải bọn họ lần thứ nhất làm loại chuyện này, nhưng như vậy quy mô vẫn là lần thứ nhất. Hơn vạn người phương trận, hơn vạn người mua quần áo, nếu như bọn họ không có nhìn lầm, những này y phục trên người vẫn là Sawamura Aizun. Đại ngôn một cái vẫn không có gia nhập tuyển thủ bóng chày tuyển thủ, bản thân hắn giá trị buôn bán khẳng định là vẫn không có tiến hành chuyên nghiệp khai phá. Coi như Sawamura Aizun khá là đặc thù, thời điểm ở trường học cũng đã bắt đầu tiếp đại ngôn hoạt động, nhưng hiệu suất chi hạ thấp. Cũng có thể tưởng tượng được hiện tại Sawamura Aizun mở phát ra giá trị buôn bán E sợ liền hắn giá trị thực tế 1/10 cũng chưa tới có thể coi là dưới tình huống như vậy. Sawamura kéo động kinh tế hiệu ích, triển hiện ra thương mại tiềm lực vẫn như cũ có thể để cho toàn quốc 90% tuyển thủ nhà nghề. Xấu hổ đến không đất dung thân đều nói người này so với người khác đáng chết. Hàng so với hàng nên ném đem bọn họ cùng còn ở cấp 3 Sawamura Aizun đặt ở đồng thời tiến hành khá. Là, bọn họ cũng là thuộc về loại kia nên ném hàng kém qua xa. Những này truyền thông đã linh cảm đến. Chờ sang năm Sawamura Aizun tham gia nghề nghiệp tuyển tú hội cái kia tình cảnh. Nhất định là đánh vỡ đầu. May là tuyển tú hội có quy tắc hạn chế. Nếu không không phải gây ra chuyện cười không thể truyền thông đều điên cuồng như vậy. Càng không cần phải nói những kia nghề nghiệp săn cầu thủ bọn họ vốn là đối với Sawamura Aizun giá. Chỉ buôn bán ước định cũng đã đến phi thường cao trình độ dù sao bọn họ đã sớm biết Sawamura Aizun đại ngôn tiền lời cùng. Đại ngôn hiệu quả, điểm này là thật nhiều truyền thông trước cũng không rõ ràng nhưng nhìn thấy hiện trường cảnh tượng. Như vậy. Bọn họ cho là mình vẫn là đại đánh giá thấp Sawamura ở tiềm lực của phương diện này nếu như thật sự có thể đem Sawamura Aizun kéo vào chính mình đội bóng. Cái kia Sawamura Aizun có thể cho đội bóng mang đến giá trị. Tuyệt đối vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ chỉ cần nghĩ đến đây. Những nghề nghiệp này săn cầu thủ trong đôi mắt liền bốc lên tiền tài ánh sáng không có ai cùng. Tiền có cừu oán, càng không cần phải nói những nghề nghiệp này săn cầu thủ bọn họ to lớn nhất nhiệm vụ. Không phải là trợ giúp đội bóng đào móc người mới sao? Đào móc những này người mới mục đích là cái gì? Có thể nói là vì lý tưởng, vì giấc mơ thế nhưng xét đến cùng còn không đều là tiền sao? Bây giờ nhìn lên, chỉ cần có thể đem Sawamura Aizun đào được tay. Tiền kia liền biển đi tới vì thế cùng Sawamura Aizun ký kết hợp đồng thời điểm. Nhiều để lợi cho hắn một ít cũng không phải không được nhà tư bản là rất hiện thực. Chỉ cần ngươi có thể cho bọn họ mang đến lợi nhuận. Bọn họ làm lên sự tình đến liền hạn cuối đều không có đương nhiên cũng không phải hết thảy nghề. Nghiệp săn cầu thủ, tâm tình đều như thế khoan khoái nói thí dụ như trai ẩn đội. Những người khác chỉ là ước ao, trai ân đổi nhưng là hầu như đã xác định, cùng Sawamura Aizun đạt thành quan hệ hợp tác vì chuyện này. Trai ân đội ông chủ ở trong đáy lòng cùng cái khác đội bóng còn từng làm không ít giao dịch chuyện. Này vốn là đã ván đã đóng thuyền ở tình huống như vậy. Sawamura Aizun biểu hiện càng là ưu tú, bọn họ nên càng hài lòng mới đúng nhưng cái này ưu tú. Là có nhất định mức độ làm Sawamura Aizun bản thân bày ra giá trị. Đã vượt qua trai ẩn đội ông chủ đưa ra đồng ý tình huống kia. Liền coi là chuyện khác nghề nghiệp đội bóng những ông chủ này. Nói cho cùng còn đều là một đám thương nhân bọn họ hay là chân tâm yêu quý bóng chày. Nhưng so sánh với đó, khẳng định càng yêu quý những kia cho bọn họ mang đến tiền lời tiền mặt nếu như nói Sawamura Aizun. Có thể cho bọn họ mang đến khó có thể tưởng tượng thu vào. Bọn họ nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào tiến hành đào góc dù cho là giữa bọn họ có thỏa thuận. Cũng có điều là đầu lưỡi ước định những thương nhân này đừng xem ở bề ngoài một bộ thân sĩ dáng. Dấp nhưng một khi lợi ích to lớn tới trình độ nhất định. Bọn họ nhất định sẽ kéo xuống mặt ngoài ngụy trang. Lộ ra giữ tợn khuôn mặt không muốn hoài nghi. Nhà tư bản mục, vốn là như vậy điểm này. Không có ai so với đều là nhà tư bản trai ân đội ông chủ. Càng thêm rõ ràng ở không nhìn thấy địa phương. Một hồi liên quan với Sawamura Aizun tranh cướp. Đã bắt đầu những lão bản này thật giống như thực người cá mập. Chính đang cướp giật thuộc về mình đồ ăn đương nhiên. Chuyện này đối với trên sân đang chuẩn bị thi đấu hai chi đội bóng tới nói. Cũng không có ảnh hưởng gì Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Carlos Toshiki nhìn một chút đối diện trên khán đài. cái kia chiếm cứ một toàn bộ khán đài cự phương trận lớn lại quay đầu nhìn một chút chính mình bên này trên khán đài, tuy rằng nhân số đến không ít, thế nhưng cùng xây đô cao trung bóng chày đội phen bóng hỗn tụ ở đồng thời xem ra thật giống như quân không chính quy như thế, thực sự là sự chênh lệch rõ ràng nha. Muốn nói Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội cùng Seido cao trung bóng chày đội so ra kém cái gì? Trước đây Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ là tuyệt đối không muốn thừa nhận Seido có bọn họ đều có cùng vị trí tuyển thủ, bọn họ tuyệt đối không kém thế, nhưng hiện ở tại bọn hắn không phải không thừa nhận bọn họ cùng Seido cao trung bóng chày đội so ra vẫn là chênh lệch một cái Sawamura đối diện một toàn bộ khán đài. Tất cả đều là chống đỡ Sawamura Aizun fan này quá điên cuồng. Đặc biệt là đối với đều là học sinh cấp 3 siêu sao tuyển thủ tới nói, bọn họ đối với loại này chênh lệch lĩnh hội so với bất luận người nào đều lợi hại hơn nhiều, bên cạnh Shirakawa. Trong ánh mắt cũng có ước ao nhớ lúc đầu. Ở đối với Mỹ hội giao lưu thời điểm, Shirakawa từng theo Sawamura Aizun tạo thành qua tốt nhất cộng sự, hai người phối hợp tương đương hiểu ngầm cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu. Quan hệ của hai người ở chung vẫn tương đối hòa hợp, hội giao lưu sau khi kết thúc, song phương cũng duy trì hộp thư liên hệ. Từ Shirakawa góc độ mà nói, hắn hiện tại đã đem Sawamura Aizun coi như là bằng hữu của chính mình, mặc dù như thế. Nhìn thấy Sawamura Aizun người ủng hộ sau khi, Shirakawa vẫn là quyết định ở thi đấu bên trong cho Sawamura một bài học, có quan hệ gì? Ngược lại một người nữ sinh đều không có, Shirakawa khó chịu nghĩ linh tinh đảo tiếng nói của hắn. Vừa hạ xuống, đối diện trên khán đài đã có thật nhiều nữ sinh cởi áo khoác, lộ ra bên trong cắt quần áo khéo léo quần áo, những người này tại thượng vạn người trong phương trận cũng không nổi bật, thế nhưng tụ tập cùng nhau, lại ăn mặc đội cổ động viên chuyên dụng loại kia quần áo, hiệu quả kia liền rất không giống nhau. Còn có chuyên môn mỹ nữ đội cổ động viên, thấy cảnh này Inashiro các bạn nhỏ ánh mắt ngay lập tức sẽ thay đổi, nếu như ánh mắt có thể giết người. Trong mắt bọn họ ánh sáng cũng đã hóa thành từng thanh lưỡi lê trực tiếp đem Sawamura Aizun cho xuyên cái thủng trăm ngàn lỗ, quá có thể khí. Mọi người gia nhập hào môn cao trung bóng chày đội, rõ ràng cũng đã làm tốt ở toàn bộ học sinh cấp 3 cuộc đời độc thân chuẩn bị, không có nói chuyện yêu đương. Đem hết thảy đều hiến cho bóng chày, không nghĩ tới a. Dĩ nhiên xuất hiện một tên phản đồ Sawamura Aizun ở bóng chày lên đạt được như vậy phi phàm thành tựu cũng là thôi, còn có thể dẫn tới nhiều như vậy nữ fan điên cuồng, lần này bọn họ triệt để không chịu được, vốn là bọn họ ở trong trận đấu này liền làm được rồi đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, chuẩn bị quyết tâm muốn cùng xây đô cao trung bóng chày đội tử chiến đến cùng, hiện ở tại bọn hắn loại quyết tâm này kiên định hơn, bọn họ đã hạ quyết tâm, bất luận làm sao nhất định phải đem xây đô cao trung bóng chày đội cho phá tan, không cho bọn họ bất kỳ cho tàn lại cháy cơ hội trước xây đô cao trung bóng chày đội. Hai lần xưng bá Koshien kỳ thực đã trở thành toàn quốc hot nhất đội bóng, có điều vào lúc ấy mọi người tâm thái còn đều là khá là ôn hòa, toàn quốc cái khác hào môn xem xây đô cao trung cũng là nhìn thẳng, tuy rằng thực lực ngươi cao siêu một điểm, số may một điểm, có thể hai lần xưng bá toàn quốc, nhưng cơ bản lên mọi người vẫn là đứng ngang hàng, vì lẽ đó cũng không có người sẽ đem xây đô cao trung cố ý đi cao liếc mắt nhìn tình huống như thế. Mãi cho đến xây đô cao trung đi Bắc Mỹ tham gia hội giao lưu, ở trước đó mọi người địa vị đều là đứng ngang hàng, cũng không có nói ai so với ai khác liền lớp 10 khối thế, nhưng ở cái kia sau khi toàn bộ tình huống phát sinh biến hóa long trời lở đất, xây đô cao trung bóng chày đội chiến bình vô địch thế giới Bắc Mỹ Dream Team bây giờ ở thế giới trong phạm vi đã trở thành có thể cùng Bắc Mỹ Dream Team đánh đồng với nhau cấp độ truyền thuyết đội bóng cách điệu lập tức tăng lên trên tốt một khối to, nguyên bản mọi người trình độ đều không khác mấy. Coi như xây đô cao trung so với cái khác đội bóng cao hơn một chút, nhưng cũng đều ở một nấc thang lên, lần này không giống nhau. Xây đô cao trung bằng đại cất bước đi tới vài cái bậc thang, bây giờ bọn họ ở đảo quốc. Thậm chí đã bước lên thần đàn, liền ngay cả Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội. Bây giờ nhìn xây đô đều không thể không ngẩng đầu lên đến, mới có thể có được kết quả này. Inairo Industrial cao trung bóng chày đội những này kiêu căng tự mãn các tuyển thủ, tự nhiên là không thể tiếp thu, vì lẽ đó bọn họ cuộc tranh tài này mục tiêu đầu tiên chính là đem xây đô cao trung bóng chày đội cho kéo xuống thần đàn hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.